One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, tích. Okashichi buộc tài thế nhưng là ta bằng bản sự liếm tới. Marineford quân cảng hôm nay nghênh đón một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ hiệu đội thuyền. Luchi mặc chỉnh chỉnh tề tề đồ tây đen, mặt không thay đổi đứng tại thuyền này chỉ trước. Chỉ chốc lát sau, tích tên kia liền nắm kéo một cái thân ảnh chật vật đi ra. Thát bị tích lắc lư lấy đơn độc gặp mặt một lần. Sau đó hai người tìm cái tửu quán uống rượu, thuận tiện thương nghị một chút. Tích trong miệng cái kia vận bảo thuyền cái gì? Kết quả uống vào, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Các loại lại tỉnh lại thời điểm, liền là chói gô, còn bị cài chốt cửa Seastone xiềng xích. Dọc theo con đường này, Thát đem Tích mắng cẩu huyết lâm đầu. Tích cũng không thèm để ý hắn, mỗi ngày cho hắn cung ứng một chút xíu nước cùng ăn. Cam đoan hắn không chết liền xong việc. Một mực cũng không để cho Thát nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh. Hôm nay xem như Thát gần một tuần thời gian đến lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Kết quả ngược lại tốt, hắn còn nhìn thấy to lớn chính nghĩa thành lũy cùng hải quân bản bộ cái kia khí thế ngất trời thi công tràng diện. Trong lúc nhất thời, Thát đều có chút sợ ngây người. Hắn biết Tích khẳng định là phản bội băng hải tặc dâu trắng, không phải bắt hắn làm gì. Nhưng hắn có nghĩ qua Tích đầu phục Kaido, đầu phục sang thậm chí cái gì khác hải tặc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tích đầu nhập vào dĩ nhiên là hải quân. Một cái làm mấy chục năm hải tặc ra hỏa, vậy mà đầu phục hải quân, cái này cái quỷ gì? Tích nhìn xem Thát cái kia chấn kinh đến tột đỉnh biểu lộ, cười lớn mở miệng nói ra: tặc ha ha ha ha ha, không nghĩ tới a Thát, kỳ thật lão tử là hải quân. Tích liền là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng Thát lại tưởng thật, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: Tích, lão cha cùng huynh đệ nhóm đều không xử bạc với ngươi, còn đem ngươi đề thăng làm nhị phiên đội đội trưởng, ngươi vậy mà dạng này phản bội chúng ta, được làm vua thua làm giặc. Nói cái gì những cái kia nói nhảm, lão cha đã già, trông coi cái kia một bộ, chúng ta sớm muộn sẽ bị người gặp phải, thà rằng như vậy, còn không bằng để cho ta tới kết thúc đây hết thảy. Tích không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra, tiếp lấy Tích cũng không để ý tới Thát gào thét cùng chửi mắng, mà là nhìn về phía không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng Luchi. Hắn chưa thấy qua Luchi, cũng chưa nghe nói qua dạng này người. Mặc dù không có giao thủ, nhưng ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lực áp bách. Cái này là cao thủ nhóm tự mang khí thế, trừ phi cố ý thu liễm, nếu không rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Mà Luchi rõ ràng không có muốn thu liễm ý tứ. Mark San Đê Tích đúng không? Luchi một phần lãnh đạm mở miệng hỏi. Tích khóe miệng hướng lên dương lên, lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra: không sai, chính là ta, không biết vị này các hạ xưng hô như thế nào a? Luchi, Rob Luchi, điện hạ bên người thân vệ, đi theo ta, điện hạ đang chờ ngươi. Luchi ní đến đây, lại liếc mắt nhìn chật vật Thát, nói theo, còn có ngươi con mồi. Tặc ha ha ha ha, nguyên lai là điện hạ thân vệ sao? Vậy chúng ta về sau nhưng chính là mình người đâu? Chiếu cố nhiều hơn a. Luchi tiểu ca, Tích mười phần hào sảng cười to nói. Luchi gật gật đầu, không có trả lời cái gì, mang theo Tích liền hướng bên trong đi. Mà Tích đi theo Luchi sau lưng, trong mắt cũng lóe ra một chút không rõ hào quang. Cái này Rob Luchi mang cho hắn không nhỏ áp lực, rất rõ ràng, ánh sáng về mặt khí thế, liền có thể cảm giác được đối phương là cái không thể khinh thường cao thủ. Mà hết lần này tới lần khác, loại cao thủ này cho tới bây giờ chưa thấy qua, giống như là từ trong khe đá đụng tới đồng dạng, cái này không khỏi lệnh Tích đối cái kia thần bí CPX càng thêm tò mò. Vị kia Claudius điện hạ trong tay đến cùng có bao nhiêu lợi hại ra hỏa? Có lẽ trong khoảng thời gian này, có thể thăm dò kỹ, cũng tốt vì về sau làm chuẩn bị mà. Tích ở trong lòng nghĩ như vậy nói, một đường đi theo Luchi tiến về hải quân bản bộ chính nghĩa trong thành lũy. Tích cũng nhìn lấy mấy vạn hải quân tinh nhuệ đang tại bận trước bận sau. Rất rõ ràng, hải quân đang toàn lực ứng phó đi làm không xa chiến tranh chuẩn bị. Mà so sánh cùng nhau, băng hải tặc dâu trắng còn sự tình gì cũng không biết đâu. Cuộc chiến tranh này thắng bại, có lẽ thật ngay từ đầu liền đã chú định. Thát lúc này cũng sợ ngây người. Hắn cũng nhìn ra, hải quân bản bộ bên này là tại làm chiến tranh chuẩn bị a. Từng cái mới tinh pháo đài, thành lũy bị xây dựng. Đây là muốn đối phó ai? Nhìn lại mình một chút, cái này còn phải nghĩ sao? Nhất định là vì bọn hắn băng hải tặc dâu trắng mà chuẩn bị a. Điều này nói rõ đây là một trận có chuẩn bị, có dự mưu chiến tranh a. Dâu trắng băng hải tặc giữ nhiều lành ít. Tích, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có loại ở chỗ này giết ta. Thát giận dữ hét. Bất quá Tích ngay cả đầu cũng không quay lại một cái. Vẫn như cũ là dắt lấy Thát đi vào cái này chính nghĩa trong pháo đài. Đi theo Luchi ở bên trong thất nữ bát quải, rốt cục đi tới trong một căn phòng hội nghị. Lúc này Claudius đang ngồi ở hội nghị này thất thủ tọa bên trên. Sengoku nguyên soái còn có một số còn lại hải quân các đại lão cũng đều ở nơi này. Luchi không nói một lời đứng ở Claudius sau lưng, liền phảng phất cái bóng của hắn dạng, mà Claudius thì nhiều hứng thú nhìn về phía Tích cùng Thát. Căn bản không quản trường hợp nào không trường hợp, Tích biết hiện tại là biểu trung tâm thời điểm, liếm liền xong việc, một thanh dắt lấy Thát một cái lảo đảo ngã sấp xuống tại phòng họp trên mặt đất. Tích cả người mười phần hèn mọn quỳ rạp xuống Claudius chân trước. Mười phần hữu lực dập đầu cái khấu đầu, mở miệng nói ra, cung hỏi Claudius điện hạ ngài thánh an, Tích không phụ sứ mệnh, hoàn thành điện hạ ngài bàn giao cho ta nhiệm vụ. Đây chính là băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thát. Claudius, Thát giấy rụa lấy trên mặt đất ngẩng đầu lên, ánh mắt mười phần không thể tin nhìn xem cái thân ảnh kia. Trong lúc nhất thời, Claudius loại kia loại truyền thuyết chuyện cũ tất cả đều nổi lên trong lòng của hắn. Golden Lion, bá tước đỏ, vua hải tặc Roger, bây giờ cái này phá hủy vô số truyền thuyết nam nhân. Rốt cục cũng muốn đối cha của mình hạ thủ sao? Claudius hài lòng nhìn xem Tích quỳ xuống trước mặt mình, đưa tay tại trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ xì gà bên trên khói bụi. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, Tích, ngươi rất không tệ, không để ta thất vọng. Tích vẫn như cũ là đầu cũng không dám nhấc, đầu chống đỡ chạm đất mặt, thành khẩn nói ra, có thể lệnh điện hạ hài lòng liền tốt. Ha ha ha, ta cái này cá nhân nói lời giữ lời, cũng từ không keo kiệt mình khen thưởng. Lần trước ngươi vì ta làm việc, trừ đi Moria, chứng minh thực lực của mình. Ta khen thưởng cho ngươi Yami Yami Nomi. Lần này, dựa theo ước định, ta sẽ tấn thăng ngươi vì Okashichibukai. Ngươi còn hài lòng không? Claudius cười cười, bình tĩnh mở miệng nói ra. Thát lúc này đều sợ ngây người. Nguyên lai Tích gia hỏa này không phải cái gì hải quân. Là vì Claudius làm việc người. Với lại nghe, tựa hồ là bị Yami Yami Nomi cùng Okashichibukai hấp dẫn. Mới phản bội, Tích, ngươi tên vương bát đản này. Vì lửa vật này, ngươi liền phản bội lão cha cùng chúng ta sao? Thát giận dữ hét, thật sự là ồn ào đâu. Claudius hơi có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Hắn tiếng nói vừa ra cùng lúc, Luchi thân ảnh đã xuất hiện ở Thát bên người. Ôm nồm lấy Thát đầu, hung hăng đập vào trên mặt đất, trực tiếp đập hắn đầu rơi máu chảy. Hôn mê đi, Tích dư quang nhìn sang, Luchi thân ảnh liền đã lần nữa về tới Claudius phía sau. Thật nhanh, Tích trong lòng âm thầm cảnh giác một chút. Phàm là điện hạ ân thưởng cho ta, ta đều hài lòng. Tích tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ha ha ha, đứng lên đi. Claudius lúc này mới lên tiếng gọi Tích. Sau đó Tích từ dưới đất bò dậy. Dư quang liếc qua, nhìn thấy hải quân rất nhiều đại lão. Cái gì nguyên soái, đại tướng tất cả đều ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Stig Claudius khi thế lấn át tất cả mọi người. Điều này cũng làm cho Tích minh bạch. Nơi này là lấy ai làm chủ? Sengoku nguyên soái. Claudius nhẹ giọng kêu một câu. Sengoku nguyên soái lập tức đưa trong tay một phần văn kiện giao cho Claudius. Mà Claudius lấy tới về sau, nhìn cũng không nhìn, ngay tại trên văn kiện ký tên của mình, tiếp lấy tiện tay ném một cái, ném về Tích. Tích vội vàng một thanh tiếp được, nhưng không dám đánh mở nhìn. Claudius lại cười cười, mở miệng nói ra, xem một chút đi. Tích nuốt một ngụm nước bọt. Không biết vì sao, mỗi lần hắn đối mặt Claudius thời điểm, đều cảm thấy một cỗ cực mạnh áp lực, làm cho hắn không tự chủ được cảm giác mình rất hèn mọn đồng dạng. Hắn lật ra văn kiện trong tay, bên trong văn tự cũng không nhiều, liền là một phần phong thưởng trao quyền mà thôi. Mà từ Claudius đem tên của hắn ký một khắc này, cái này văn bản tài liệu liền đã chứng minh hắn Maxandetic chính thức trở thành Okashichibukai bên trong một thành viên. Trong lòng có chút kích động, Tích không chút do dự lần nữa quỳ rạp xuống đất, đập lấy đầu nói ra, cảm tạ điện hạ ban ân. Tích vô cùng cảm kích, trong khoảng thời gian này, người khiêm tốn một chút. Okashichibukai tin tức, chúng ta cũng sẽ không công bố ra ngoài, khi chúng ta đem hết thảy chiến tranh chuẩn bị sau khi làm xong, sẽ chiêu cáo thiên hạ. Trước đó, người cũng đừng lộ ra cái gì chân ngựa đến. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái kia điện hạ, ta trong khoảng thời gian này liền lưu tại Marineford bên trong sao? Tích thận trọng mở miệng hỏi. A ha ha ha ha, người cảm thấy ta sẽ không tín nhiệm ngươi, đưa ngươi giam lỏng ở đây sao? Claudius cười lớn mở miệng hỏi. Không dám không dám, Tích tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Yên tâm đi, ngươi đã dùng hành động của ngươi đã chứng minh ngươi trung thành. Tiếp đó, chỉ cần ngươi đừng hỏng chuyện tốt của ta, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Bất quá, tại ta triệu tập Okashichibukai thời điểm, ngươi nhất định phải đến Marineford chờ lệnh. Hiểu chưa? Claudius lông mày hơi chớp chớp, nhẹ giọng nói ra. Tích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này vị điện hạ là thật hơi có chút tín nhiệm hắn. Đi theo mở miệng nói ra, là, điện hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN